Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Toàn đến trong chén tới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Đại nhân yên tâm, lần này nhất định phải để cho vậy Chu thiên tử xinh đẹp. Nghe được La Hầu nói như vậy, một đám năm tuyến hắc bào cùng quát lên. Mỗi lần nhớ tới hoàng thành vậy mấy cái võ tướng được phong thành cao cấp chánh thần mà bọn họ thì bị phong thành hạt mè tiểu thần khí cũng không đánh một nơi tới. Muốn tiêu diệt Chu thiên tử đồng thời, bọn họ còn muốn đi thế chấp hỏi một chút. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng phong thần người là thủ hạ hắn? Nhất buồn bực nhất là một đám năm tuyến hắc bào cảm thấy thần vị đều bị làm thành như vậy. Chân chính phong thánh người cũng có thể đi ra quản lý. Kết quả thất vọng, đi, trong chốc lát, giữa không trung đằng đằng sát khí, khuấy được đầy trời mưa gió phun trào, rất nhiều lật thiên giới khí thế. Nhưng mà La Hầu các người không biết là, cửa Nam Thiên chỗ, tam phẩm tiên quan Ngụy Trung Hiền đã sớm quỳ một chân liền Cơ Huyền trước mặt. Bẩm bệ hạ, La Hầu, Hỗn Côn cùng mang một đám năm tuyến hắc bào giờ phút này đang đồng loạt hướng ta cửa Nam Thiên bay. Tới, dự trù nửa trụ nhang sau đến nơi này. Năm tuyến hắc bào, có hay không cá lọt lưới? Cơ Huyền xoay người, trong mắt tinh mang liền tránh. Bệ hạ, Minh Hà lão tổ, Thông Thiên giáo chủ, Yêu sư Côn Bằng, Thanh Long cùng đều ở đây. Được, thông báo 12 tổ vu, thả La Hầu cùng Hỗn Côn lão tổ sau khi đi vào. Còn lại không chừa một mống. Phất tay áo, Cơ Huyền lúc này nhìn về phía nhướng mày nói người. Đến lúc đó một khi La Hầu, Hỗn Côn thượng giới, người trước kéo Hỗn Côn. Không có biện pháp, nếu như là ở lúc trước, Cơ Huyền khẳng định sẽ không chút do dự chém hết cái này hai vị lấy trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ tầng trời thứ hai tu sĩ mắt lom lom. Hoàng thành bề tôi còn chưa trưởng thành. Bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất nô bộc chọn. Hơn nữa những tu sĩ này đã bị đóng thần vị. Coi như bây giờ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, trăm năm sau đó vẫn là sẽ lần nữa trở lại thiên giới báo cáo công việc. Thà như vậy, không bằng toàn bộ thu nạp và tổ chức. Dạ, chủ nhân, nghe vậy, nhướng mày vội vàng khom người. Đối với La Hầu có lẽ hắn không có phần thắng. Nhưng đối với lăn lộn trên Côn lão tổ, ít nhất có 70% chắc chắn có thể bắt được. Đạo vương, lại ngẩng đầu, Cơ Huyền nhìn về phía Lý Nhĩ. Đại ca, trước thời hạn bày cửu cung sát trận. Nghênh ma tổ La Hầu, lần này là chân chính kiểm nghiệm chín chủ thực lực thời điểm. Cơ Huyền thậm chí suy nghĩ mình cũng sẽ không đích thân ra tay. Một chi không chỗ nào không thúc dục lưỡi dao sắc bén không thể nghi ngờ cần rèn luyện. Mà La Hầu chính là chín chủ khối thứ nhất đá mài đao. Đại ca, ta hiểu, Lý Nhĩ gật đầu, lúc này lựa chọn rời đi. Chỉ như vậy. Từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, cửa Nam Thiên bên này cũng là bốc lên vô biên khí thế. Trong đó nhiều nhất đương kim hạo nhiên chi khí, tam giới một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tầng trời thứ hai cũng là không thế nào bình tĩnh, một tòa nguy nga tiên sơn đỉnh phủ đầy tiên hà, cao cấp thụy thú lượn quanh đỉnh phi hành, luôn luôn còn có tu sĩ đệ tử qua lại. Vừa thấy chính là tiên môn đại phái, nơi này chính là tầng trời thứ hai thế lực cao cấp một trong Mịch La cung chỗ ở chỗ. Tầng trời thứ hai cùng thứ tầng trời một tam giới không cùng. Nơi này thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, bọn họ đều là lấy tông môn hình thức tồn tại. Căn bản không có xem tam giới như vậy một cái thiên đình là có thể nắm giữ tuyệt đại đa số tài. Nguyên, giờ phút này. Mịch La cung đại điện nghị sự trên, ngồi một vị quần áo xám ông già. Hắn hắc mi râu đen không giận tự uy, chỉ xem thực lực cũng biết không bình thường. Đại điện bên trong hai bên còn đứng không thiếu tu sĩ, trong đó có gần một nửa tu sĩ, bàn về một cái chiến lực cũng so Hắc Bào Tôn Thượng mạnh hơn. Biển cát bên kia lại trước thời hạn phái người cướp đi Bắc Phương Đại Đế. Thật là đáng chết. Đứng dậy, quần áo xám ông già nhìn về phía một đám tu sĩ. Hắn không phải người khác, chính là đương thời Mịch La Cung công chúa Hàn Sơn. Khải bẩm cung chủ, biển cát bên kia người có âm dương nhị sứ, bọn họ suy diễn thiên cơ năng lực hết sức liền được. Chúng ta chậm nửa bước, thấy nhà mình tông chủ nổi nóng. Bên vị lên tên tu sĩ kia vội vàng đứng dậy, nửa bước, người cùng hẳn biết cái này tứ phương đại đế ý vị như thế nào. Ý nghĩa tương lai có thể sẽ có bốn cái tông môn ở tầng trời thứ hai quật khởi. Còn như vậy cái gì nắm giữ? Ha ha, nghe một chút liền tốt. Liếc mắt một cái tên tu sĩ này, khuất ánh mắt lạnh lùng ở giữa bất mãn càng hơn từ trước. Tuy nói tiên đoán bên trong còn có cái gì 33 vị nắm giữ chấp trưởng tương lai tầng trời 33. Nhưng cái này chỉ là tiên đoán mà thôi, tất cả ngày thế lực cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ coi trọng nhất vẫn là tứ phương đại đế. Thuộc hạ biết sai, dưới mắt Thanh Ngọc nhị sứ đã đi tầng thứ nhất thiên đi chiêu mộ cái đó bàn cổ ác niệm. Chỉ cần thành, tìm được Đông Phương Đại Đế không khó lắm. Lại khom người, tên tu sĩ này cấp vội vàng giải thích. Hắn là sinh sợ Hàn Sơn trách tội xuống, bởi vì hắn biết nhà mình cung chủ giận dữ sau đó có khủng phố dường nào. Bàn cổ oán niệm, hắn có thể chấp trưởng tầng thứ nhất thiên. Nghe nói biển cát ở tầng thứ nhất thiên mò ra Bắc Phương Đại Đế thời điểm cũng mất không thiếu công. Phu, khuất giá rét cười liền liền, dựa vào hắn còn xa xa không đủ. Nói thật nói, toàn bộ tầng trời 33 bên trong, trừ cao nhất tầng 4 ngoài bầu trời, còn lại chư thiên một tầng chỉ so với tầng 1 thực lực cao cũng không phải là quá ngoại hạng. Tầng trời thứ hai tu sĩ đến tầng thứ nhất thiên chưa chắc là có thể vô địch. Thí dụ như cái này bàn cổ oán niệm, coi như đi tới Mịch La Cung luận chiến lực cũng có thể xếp hạng trước 20. Cung chủ, biển cát người sở dĩ cẩn thận là vì không cùng Bắc Phương Đại Đế người nhà kết oán, mà không phải thứ nhất tầng ngày tu sĩ quá mạnh mẽ, dù sao lấy sau Bắc Phương Đại Đế vẫn còn đi tìm người nhà hắn. Bên này, tu sĩ còn muốn giải thích đôi câu, bất quá lời mới nói nửa đoạn, liền có một đạo ngọc giản lăng không tới, rơi vào trung ương đại điện. Một khắc sau, có hai đạo cô gái đồ trắng bóng người hiện lên ở giữa không trung. Khải bẩm cung chủ, tầng thứ nhất thiên đang tiến hành cái gì đại phong thánh? Tất cả tộc người bị một cái kêu là Chu Thiên Tử thế tục đế phương nơi thống trị. Thiếu cung chủ tạm thời không có tin tức. Thiếu cung chủ không có tin tức. Nhìn giữa không trung hư ảnh, Hàn Sơn lông mày nhướng lên. Không riêng gì hắn, toàn bộ đại điện tu sĩ nghe được câu này, sắc mặt cũng là biến đổi. Trên danh nghĩa, bọn họ đối bên ngoài tuyên bố là Mịch La Cung thiếu tông chủ cùng nhà mình phụ thân xích mích, núp ở tầng thứ nhất thiên. Nhưng trên thực tế, bọn họ muốn tìm vị này căn bản không phải Mịch La Cung thiếu tông chủ, mà là tầng trời thứ ba bên trong một cái siêu cấp đại thế lực thiếu tông chủ. Dưới mắt, cũng không ai biết vị thiếu gia này tránh tới nơi nào. Chỉ có thể từ tầng thứ nhất thiên từ từ tìm dậy. Dứt khoát cuối cùng đánh liền như thế cái cờ hiệu. Thôi, thiếu cung chủ không có tin tức trước hết không cần lo. Hết thảy lấy Đông Phương Đại Đế sự việc làm trọng. Nghĩ ngợi, lại tiếp tục, Hàn Sơn làm ra quyết định, đáp ứng hỗ trợ tìm người, chỉ là bởi vì không chọc nổi phía trên cái đó siêu cấp thế lực lớn mà thôi. Còn như cuối cùng tìm được không tìm được, kết quả thật không trọng yếu, chỉ cần tìm là được. Nói thật nói, cái đó thiếu tông chủ coi như là núp ở tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy có thể ở tầng thứ nhất thiên tìm được mới là lạ. Công chủ, thuộc hạ rõ ràng, nhận được mệnh lệnh, giữa không trung hai đạo thân ảnh lần nữa một bái, ngay sau đó biến mất. Tam giới, thế gian, Đại Chu hoàng thành, rộn ràng, người dân như thường ngày, cũng không vì là cửa Nam Thiên bùng nổ đại chiến bị nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này, hai người thanh niên quần áo trắng kết bạn mà vào, một vị trong đó thần sắc cẩn trọng, mà một vị khác thì có chút bất cần đời. Khuất Nguyên, ngươi nói ngươi, nhìn cẩn trọng thanh niên. Bên cạnh vị kia dài dài thở dài nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TRIN-SGNOI-NGSI-NOI-TROM-NGSI-NOI-SONG- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.